5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Thân là CP hồng phấn trung thành nhất một thành viên. Hoàng Lôi đơn giản khó có thể tin vừa rồi nghe được. Tô Uyển vẫn như cũ thanh tú động lòng người đứng đấy. Khóe môi nhếch lên cười. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, kết hôn không kết hôn kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Không phải sao, nhưng mà đầy màn hình đều là, không muốn, Tiểu Ngư cũng khiếp sợ nhìn xem trong sân cái kia. Mang cười nữ tử, nàng thông minh nhạy bén, nàng thẳng tắp mạnh mẽ, nàng nhiệt tâm thiện lương, làm Tô thần mẹ, Tô Uyển từ lúc mới bắt đầu cao lãnh cho tới bây giờ dung nhập. Tất cả người xem cũng xem ở trong mắt, mà đại gia cũng rõ ràng thấy được nàng cùng Lục Thương Thành tình cảm tựa hồ một chút xíu ấm lên. Thậm chí đã có CP hồng phấn bắt đầu chúc mừng. Mà giờ khắc này Tô Uyển lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Không chỉ là Hoàng Lôi, những người còn lại cũng không dám tin. Hoàng Lôi đến cùng là thành thục nhiều. Nghe Tô Uyển lời này cười khổ. Đúng vậy a, hình thức cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tâm, nhưng là ngươi cùng Tiểu Lục. Hoàng lão sư, ta muốn đi hỗ trợ làm việc. Thần thần xin nhờ ngài chiếu cố. Gặp lại, Tô Uyển hữu hảo lễ phép gật đầu. Xoay người thời điểm mặt có chút để xuống. Vội vàng rời đi. Lầu 2, một người ảnh nhìn xem Tô Uyển rời đi. Nhẹ nhàng hít khẩu khí. Hoàng Lôi âm thầm thần thương, qua hồi lâu lúc này mới đối lấy ống kính nói, ai, được rồi, thuận theo tự nhiên đi, bẻ sớm dưa cũng không ngọt, trong sân không biết cái gì lúc sau đã trống rỗng. Hoàng Lôi yên lặng bắt đầu mài đao xử lý còn lại con thỏ. Phía sau hắn truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, quay đầu xem xét, là thần thần bà ngoại. Cái kia như ngọc đồng dạng điêu khắc nữ tử, trên mặt nàng không thi phấn trang điểm, nhưng như cụ sáng chói ánh sáng hoa, vàng, già, sư, ta, giúp, không cần không cần, nàng cũng đã đoạt lấy đao lưu loát bắt đầu lột da thỏ. Nguyên bản Hoàng Lôi xử lý tốc độ đã rất nhanh, nhưng là con thỏ rơi vào trong tay nàng lại như đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng cấp tốc bị xử lý. Sạch sẽ, da thỏ hoàn chỉnh không thiếu sót, lại nhìn da thỏ trên thịt không có một tia, nghiễm nhiên là lão thủ. Cái này khiến Hoàng Lôi mặc cảm, nhỏ, Uyển, không, sự tình, các loại đem còn lại con thỏ xử lý xong. Nàng mới hướng Hoàng Lôi cười cười, nói ra câu nói này, Hoàng Lôi khẽ giật mình, hiển nhiên không quá minh bạch đây là ý gì, nơi xa. Tô Trần Dục chắp tay sau lưng lắc lắc ung dung tới. Tiến vào sân nhỏ nhìn thấy Ngọc Tiên tại phơi da thỏ cười nói. Ai nha, cái này lông thỏ tốt. Ngày khác cho thần thần làm một bộ bao tay. Ta, làm, tốt, thần thần tỉnh rồi sao? Không có, chúng ta đi thôi, đi trên trấn. Hoàng Lôi nghe vậy giật mình. Các ngươi đi trên trấn làm cái gì? Hoàng lão sư, cảm ơn người đối với thần thần Tô Uyển chiếu cố. Nhóm chúng ta nha, qua thế giới hai người đi đi. Hoàng Lôi thất thần, hắn ngơ ngác nhìn hai người rời đi. Hồi lâu mới phản ứng được. Ta cao xe đưa các ngươi. Có thể đi đến cửa sân hắn nhìn thấy Tô Trần Dục phất phất tay. Lục Thương ẩn bước nhanh mà đến. Hoàng lão sư ta đi đưa đi. Vừa vặn ta cũng đi, thuận tiện sự tình, Hoàng Lôi gật đầu, nhìn xem không ngừng đi xa ba cái bóng người có chút buồn vô cớ trợ từ. Dùng ở đầu câu, vui quá hóa buồn, cái này phát trực tiếp ở giữa quá ngược, ta không muốn xem, hướng tới liền nên dễ dàng, nói chuyện gì yêu đương a? Hoàng lão sư làm sao chỉnh tự mình thất tình đồng dạng? Ta đại mỹ nhân đi a? Ta tuyên bố ta thất tình, kinh hỉ quả nhiên là ngắn ngủi. Ai, ta đi xem Tiểu Cúc bọn hắn. Tiểu Cúc, Tiểu Phong phát trực tiếp, ở giữa ngược lại là vẫn như cũ Hoan. Hoan Nhạc Nhạc, hai nàng cùng một chỗ dắt lấy cái kia. Tiểu Phong còn giễu cợt, Tiểu Cúc tỉ tỉ, thần thần bà ngoại đẹp như vậy, vạn năm mỹ nữ cũng gánh chịu nổi. So người cái này 4000 năm mỹ nữ còn lợi hại hơn ân. Ai nha Tiểu Phong ngươi lại giễu cợt ta, kia ngoại hiệu là người khác cho ta đen sưng, ta so ngươi còn khó xem còn 4000 năm mỹ nữ đâu. Ta sắp khóc chết rồi. Đại gia vẫn là tranh thủ thời gian nhớ kỹ vạn năm mỹ nữ, đem 4000 năm quên đi. Tiểu Cúc tỉ tỉ lại khiêm tốn, ngươi so với ta tốt xem, ngươi so với ta tốt xem. Từ Trinh chậc chậc hai tiếng, ta so với các ngươi đẹp mắt, cái này được đi. Hai người các ngươi tiểu cô nương cái gì không dễ học, học khiêm tốn đâu, đây là nhóm chúng ta cái kia học biết rõ không. Tiểu Cúc Tiểu Phong phốc phốc hai tiếng cùng nhau cười, Hà Quấn uốn lên ánh mắt, từ đạo chính là Châu Hành Chính ca ca quả nhiên đẹp trai tuyệt vũ trụ, so Tiểu Cúc Tiểu Phong cũng xinh đẹp. Phát trực tiếp ở giữa lập tức cười ha ha, Hắc Lão Hà, ngươi nói ta có thể a? Không thể nói ta fan hâm mộ, vạn nhất bị ngươi nói chuyện bọn hắn thẹn thùng không cho ta làm số liệu, không cho ta quay cầu vòng, cái dám làm sao bây giờ? Từ Trinh cười nói một cuốc vung xuống, cái này mấy ngày làm việc xuống tới, hắn chiêu này cuốc khiến cho càng phát ra sức lực, giờ phút này càng là dễ dàng. Bọn hắn không quay ta quay nha. Hành Chính ca ca thông minh tuyệt đỉnh. Lão Hà ngươi muốn bị đánh a? Ta đầu chọc chọc giận ngươi rồi. Từ Trinh sờ soạng một cái đầu. Ta là đầu chọc ta kiêu ngạo. Ta vì quốc gia tỉnh nước gội đầu không được sao? Được được được, ngươi nói đều được. Hà Quýnh bận biểu xin khoan dung. Sau đó, a, một tiếng. Ai? Thần thần ngoại công bà ngoại hướng cửa thôn đi. Yếu Ly mở sao? Lục Thương Thành hiếu kỳ nhìn về phía Tô Uyển. Tô Uyển cười cười, Na Ân nói là muốn đi trên trấn ở một hồi, dù sao cách gần đó liền từ lấy bọn hắn. Yên tâm đi, thần thần ở chỗ này bọn hắn sẽ thường xuyên đến. Hà Quýnh một trận gật đầu, sau đó lại tiếc hận. Tô Uyển a, trước ngươi không nói chúng ta phòng cây nấm vẫn rất nhiều gian phòng, ở lại tốt bao nhiêu a? Không phải chính thức khách quý tóm lại không tốt lắm, cũng không thể nhường chuyện nhà của chúng ta đảo loạn tiết mục. Hà lão sư không cần lo lắng, cha ta mẹ ta rất tốt, bọn hắn cũng mấy chục năm không gặp, không tốt một mực cùng nhóm chúng ta tập hợp lại cùng nhau. Trương Tiểu Phong thật dài a một tiếng. Thần thần ngoại công bà ngoại tình cảm khẳng định rất tốt. Muốn qua thế giới hai người nha. Tô Uyển đè nén không được trong mắt ý cười. Khẽ ừ, Lục Thương Thành nói thầm một tiếng. Chờ kết thúc tiết mục, chúng ta cũng đi qua thế giới hai người. Tô Uyển ánh mắt chớp lên. Sau đó trầm thấp ừ một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, ta đã xem không hiểu cái này một đôi. Thỉnh cầu tình cảm đại sư phân tích một đợt, Tô Uyển vừa rồi mới cùng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân a đều là khẩu thị tâm phi, ta cuối cùng kiến thức, xem Tô Uyển cái này thẹn thùng trả lời, ai dám hủy đi CP ta với ai gấp. Lục Thương Thành cũng không biết rõ Tô Uyển vừa rồi nói với Hoàng Lôi, nghe vậy làm việc vượt tò mò. Nguyên bản đào đất cơ sự tình đã nhanh đến kết thúc công việc giai đoạn. Đám người đồng lòng bất quá thời gian 3 tiếng liền đem một điểm cuối cùng chỗ ngồi đào bình. Ha ha, nhìn thấy cái hố to này ta làm sao như thế cao hứng đây điểm. Đúng đấy, đây là chúng ta thành quả lao động a, thật không dễ dàng, xây nhà bước đầu tiên, nhóm chúng ta cuối cùng làm được. Thoáng chớp mắt 5 ngày thời gian trôi qua a, thật không nghĩ tới nhóm chúng ta hiệu suất nhanh như vậy. Mấy người nhao nhao cùng hố to lưu niệm, mà lúc này đường nhỏ bên kia lại khóc sướt mướt chạy tới Tô Thần. tiểu gia hỏa giống như là thụ thiên đại ủy khuất, chạy chậm tới một cái nhào vào Tô Uyển trong ngực. Mẹ, bà ngoại không thấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.